Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Không tại một cái cấp bậc, ai có thể kết thúc MU cự thú cường đại mà mạnh mẽ thắng liên tiếp bước chân. Tại Carrington trong sân huấn luyện, Kim Tiger cầm lấy Manchester tin tức vãn báo. Theo các cầu thủ đọc lấy báo chí, từ hắn dạy học MU bắt đầu, cho các cầu thủ đọc báo một mực là hắn truyền thống tiết mục. Hoặc là khích lệ cầu thủ, hoặc là trợ giúp cầu thủ tăng lên sĩ khí, lại hoặc là chèn ép một chút cầu thủ kiêu ngạo cảm xúc. Đây đều là Kim Tiger đọc báo mục đích. Đọc xong rồi thiên văn chương này, Kim Tiger nhìn lấy chính mình các đội viên. Ta hiện tại có rất lớn lòng tin. Chúng ta có thể cầm tới bản trận đấu mùa giải Premier League Cup. Nhưng là cái này không đủ. Tại buổi họp báo trên, các phóng viên hỏi ta bản trận đấu mùa giải mục tiêu là cái gì. Ta không trả lời thẳng, là không muốn cho các ngươi tạo thành áp lực quá lớn. Bất quá ta tin tưởng các ngươi đều hết sức rõ ràng mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Anthony, ngươi nói một chút chúng ta bản trận đấu mùa giải mục tiêu là cái gì. Bị gọi đến tên Griezmann đứng ra, hắn khí phách phân chấn mà nói, thắng được tất cả thắng lợi, thắng được tất cả quán quân. Xinh đẹp. Kim Tiger đối câu trả lời này hết sức hài lòng. Xem ra các ngươi cái mục tiêu này các ngươi không có quên. Ta cũng yên lòng, tiếp xuống Champions League tranh tài liền muốn bắt đầu. Các ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong thế nào biểu hiện xuất sắc? Ta càng hy vọng các ngươi có thể đem dạng này tốt trạng thái đưa đến Champions League tranh tài bên trong. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta muốn bắt về mất đi đồ vật. Mặc dù Kim Tiger chưa hề nói mất đi là cái gì, nhưng là các cầu thủ đều rõ ràng, nhất là đã trải qua trước hai cái trận đấu mùa giải MU cầu thủ, đều biết rõ MU liên tục 2 năm bị Real đào thải bị loại. Một lần là ngã xuống Champions League trận chung kết trước cửa, một lần là ngã xuống Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Nhất là năm ngoái, bọn họ bị đãi ngộ không công bằng, cuối cùng dẫn đến đau mất tốt cục. Theo Champions League Cup bỏ lỡ cơ hội. Nghe được Kim Tiger lời này, các cầu thủ đều ma quyền sát trưởng, xúc thế chờ phát, chuẩn bị tại Champions League trên sàn thi đấu làm một vố lớn. Các cầu thủ tại trong sân huấn luyện phân tổ huấn luyện. Bên sân Phelan thấp giọng hỏi, Tiger, chúng ta Champions League đối thủ là Gen, bọn họ thực lực còn không bằng chúng ta trước đó đụng phải Chelsea. Leicester City đâu, có cần hay không khẩn trương như vậy à? Kim Tiger lung lay đầu, mặc dù Gen thực lực không mạnh, nhưng là chúng ta liên tục tao ngộ sân khách tác chiến. Mặc dù ta tiến hành nhất định biên độ thay phiên, nhưng là các cầu thủ thể năng tình huống y nguyên sẽ xảy ra vấn đề. Huống hồ tiếp xuống trọng lượng cấp tranh tài càng ngày càng nhiều. Tại trận đấu mùa giải thời kỳ cuối, đối cầu thủ thể lực cùng đội bóng trạng thái đều là cực lớn khảo nghiệm. Hơi bất lưu thần liền sẽ xảy ra vấn đề, cho nên ta mới cẩn thận như vậy. Scone vậy đồng ý Kim Tiger thuyết pháp. Không sai, cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu. Bởi vì trên một trận đá với Sunderland tranh tài bên trong, Kim Tiger đối đội bóng tiến hành thay phiên, đổi lại phần lớn dự bị cầu thủ, cho nên cái này trận trọng yếu Champions League vòng 1/16. Kim Tiger bày ra rồi toàn đội hình chủ lực. Đáng nhắc tới là, gần nhất mấy trận thi đấu Kim Tiger để Griezmann liên tục đăng tràng. Cái này trận đấu mùa giải MU trận mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ chính là Griezmann rồi. Tại Van Persie già đi, Dybala còn trẻ tình huống dưới, Griezmann cùng Lewandowski hoàn mỹ trở thành MU phong hiểm sát thủ hợp tác. Hai người bọn họ đã đánh vào 49 hạt vào bóng rồi, mà Griezmann một người liền đã đánh vào 29 hạt vào bóng. Nó bên trong bao quát 20 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng cùng 9 hạt Champions League thi đấu vòng tròn vào bóng. Trước mắt tại Premier League, xạ thủ trên bảng, Griezmann nhất chi độc tú, so người thứ hai vát đi muốn nhiều ra 5 cái vào bóng. Bất quá tại Champions League, xạ thủ trên bảng C, do lấy 10 hạt vào bóng vị liệt đầu bảng, Griezmann ở thứ tịch. Xem ra Griezmann muốn cầm tới Champions League giày vàng, còn cần siêu việt trước người người Bồ Đào Nha. Mà ở trên một trận đá với Sunderland tranh tài bên trong, Kim Tiger để Griezmann đá 60 phút đồng hồ, tìm xem trạng thái, không nghĩ tới chỉ dùng 60 phút đồng hồ liền lên diễn hat-trick. Thật là khiến Kim Tiger 10 phần kinh hỉ. Ngày 18 tháng 2 trạng vạng tối, tại Belgium Gen thành phố, một trận trọng lượng cấp tranh tài sắp sẽ ở chỗ này khai triển. Song phương giao chiến là Premier League bá chủ MU cùng so giáp nhà giàu Gen. Hai đội bóng muốn tranh đoạt một chương Champions League bát cường vào trận phiếu. Trận đấu này hai đội thực lực chênh lệch cách xa. Bất quá bởi vì là Gen sân nhà, mà Gen gần nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái không tệ, cho nên bọn họ fan hâm mộ 10 phần thực sự hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Nhưng là trận đấu này vừa mới ngay từ đầu, Gen fan hâm mộ liền bị đánh đòn cảnh cáo. Tại tranh tài phút thứ 8, MU thông qua một lần trước trận liên tục truyền lại, đánh xuyên qua rồi Gen phòng tuyến. Griezmann tại cấm khu biên giới một cước sút gôn, hắn gần nhất trạng thái cực dai, sút gôn chân cảm giác rất tốt, cước này sút gôn thẳng đến khung thành góc chết mà đi. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Mới vừa vặn mở màn 8 phút đồng hồ, MU liền cho đối thủ đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ nhanh chóng tiến công dễ như trở bàn tay liền công phá rồi đối thủ phòng tuyến. Mà Griezmann cước này sút gôn tựa hồ là hời hợt, liền lăn vào khung thành phải dưới góc. Đường xa mà đến MU fan hâm mộ trên khán đài nhảy cẫng hoan hô. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới trận đấu này có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Đánh vào thứ nhất bóng về sau, MU tiếp tục duy trì chính mình tiết tấu. Tại tranh tài thứ 19 phút thời điểm, Lampard tại khoảng cách khung thành 30 mét trái phải địa phương, trực tiếp lên chân sút ra, bóng ra vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đánh vào rồi khung thành. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Xem ra trận đấu này Gen triệt để không có cơ hội. Bọn họ theo MU thực lực chênh lệch quá mức cách xa rồi. Mở màn còn khí thế hung hăng Gen, đang bị MU đánh vào hai bóng về sau, triệt để đánh ỉu xìu. Bọn họ lập tức trận hình triệt thoái phía sau. Mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng là không thể không treo lên rồi phòng thủ phản công. Mà đánh vào hai bóng MU lại không có chút nào nương tay, y nguyên đè ép đối thủ khung thành tấn công dồn dập. Tại tranh tài thứ 36 phút đồng hồ thời điểm, Valencia kiến tạo đến rồi trước trận. Hắn cùng De Bruyne liên tục phối hợp về sau, trực tiếp truyền bóng đến rồi cấm khu bên trong. Lewandowski nhảy lên thật cao, đánh đầu tranh đỉnh, đem bóng ra hung hăng mà nện vào rồi khung thành. 3-0, MU tiếp tục vào bóng, đánh vào 3 bóng về sau, MU vẫn không có nương tay. Bọn họ tại Gen nửa tràng như vào chỗ không người, lừa bóng, qua người, truyền bóng, sút gôn. MU cầu thủ thậm chí cảm thấy đến trận đấu này độ khó còn không bằng một trận trong đội huấn luyện thi đấu đâu. Làm hiệp một tranh tài lúc kết thúc, MU đã lấy được rồi 3-0 dẫn trước ưu thế. Bọn họ chuyện trò vui vẻ đi xuống rồi trận. Lúc này BT Sport Trích cảm khái nói, trận đấu này đối với MU tới nói quả thực là quá dễ dàng. Bọn họ tại sân khách mới dùng 45 phút đồng hồ thời gian, liền dễ như trở bàn tay lấy được 3 cái sân khách vào bóng. Kim Tiger có thể trước giờ nghiên cứu đội bóng vòng tứ kết đối thủ, mà hắn hợp tác Nori thì 10 phần chắc chắn nói, MU thắng trận ván đã đóng thuyền. Cái này hai đội bóng căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.